Chư Tôn Đức Ni và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây cũng là lần đầu chúng ta có cái duyên gặp nhau ở nơi đây, đây ngôi chùa Từ Thuyền nằm giữa lòng thành phố náo nhiệt. Đây là một cái dạng chùa gọi là chùa phố, là tất nhiên là chùa ở trong thành phố gần đường xe chạy, rồi tất cả những cái náo nhiệt của thế gian đều phải gánh vác hết. Từ ngày xưa Đức Phật dạy lập những nơi tịnh xá thì không được là gần chợ quá, cũng không được xa chợ quá, tại vì xa chợ thì đi khất thực, đi quá duyên nó lâu nó khó và ít độ được người, tại chợ thì đông người, nhưng mà nằm ở trong chợ thì rất là khó tu. Như vậy thì quý vị Phật tử biết rồi đó, chúng ta có cái thói quen là bị các cái tác nhân bên ngoài làm ảnh hưởng đến chúng ta. Ví dụ như chúng ta mở mắt ra cái chúng ta nhìn thấy xanh xanh đỏ đỏ, cái chúng ta chạy theo cái xanh xanh đỏ đỏ đó liền ha. Rồi ví dụ như chúng ta nghe cái tiếng kèn xe, vừa đi ngang xe hơi bóp kèn rất là to, tự nhiên chúng ta giật mình làm náo động cả tâm. Nội chỉ có mắt với tai chúng ta thôi là đã tâm hồn đã bị xáo trộn rồi. Còn chưa nói tới ở đây bán đủ thứ loại hết, mình nếm vô rồi ở đây đủ mùi hết, mùi ở dưới kinh mà gọi là nước ô nhiễm xông lên, rồi mùi của các cái loại đủ thứ hết, những cái gian hàng bán thịt bán cá, rồi ở những cái quán xông lên nồng nặc, rồi ở thành phố thì dĩ nhiên có những bông hoa tươi đẹp, những mùi thơm, thấy không? Như vậy thì chúng ta có 6 giác quan mà nó tác động trong chúng ta hết cỡ 5 giác quan rồi. Như vậy thì hàng ngày làm chúng ta bị náo động. Do chúng ta bị náo động từng giờ, từng phút đó nên cái tâm hồn của chúng ta bị căng thẳng. Thì khoa học hiện đại người ta gọi là bị stress, là bị căng thẳng. Mà cái gì mà căng thẳng quá thì nó làm sao? Ví dụ mình khải cái cây đờn, đờn guitar, bây giờ mình lên dây, mà lên dây vừa vừa thì nghe nó hay, mà lên bắt đầu lên căng rồi nha, lên căng thì sao? Đứt dây. Nên vừa rồi có cái cũng Phật tử đi đạo tràng của mình, nên là do mà con cháu chọc sao bị căng thẳng, đi về căng cái đứt dây, đứt dây cái rồi là quý vị biết rồi, cái dây thần kinh của mình mà bị đứt một cái một á, nó liệt một bên, thấy không, đâu có đi đào tràng đồ đồ được. Nên á, dây thì dùng á, đừng cho nó đứt, mà dùng quá thì lại là không xài được, dây đơn mà dùng quá cũng không xài được, nên vừa vừa. Nên trong cái thành phố này luôn luôn lúc nào á cũng bị xung quanh nó lên cái dây đờn, nó lên cái dây đờn trong não mình á, làm cho não mình nó căng lên. Chỉ có một cái loại mà để làm cho cái dây của mình á nó trùng xuống, tức dây thần kinh của mình nó trùng xuống thôi, đó là sự giác ngộ của nhà Phật á, ta gọi là Bồ Đề, Bồ Đề Tâm, tức là sự giác ngộ. Thì một cái sự giác ngộ nhỏ thì làm cho một cái sự căng nhỏ đó nó trở nên dùng hơn. Bây giờ ví dụ như chúng ta có một cái cọng dây dài là căng ra, cái mình để lên một cái cục sắt lên trên, để cục sắt xuống thì nó kéo cái dây ra căng thẳng, phải không? Như vậy thì mình lấy cái mà để mình nâng cục sắt này lên, mình bỏ qua một bên, đừng cho cái dây thần kinh mà nó căng thẳng nữa. Như vậy thì cái mà nâng cái cục sắt lên để mà để qua hàng bên đó đó thì người ta gọi là sự giác ngộ á. Giác ngộ là đưa cái cục sắt đó nâng lên để qua hàng bên, để cái dây thần kinh mà nó im dịu và lại có những sự lắng động và im dịu của thần kinh đó, chúng ta tu mới được. Luôn luôn lúc nào cũng căng thẳng chứ làm sao tu. Ví dụ như chúng ta đứng mà luôn luôn lúc nào cũng thấy cái bao gạo trên lưng giác hoài, đứng hồi nó mỏi rồi sụm luôn hai chân luôn. Còn đằng này cái dây thần kinh của ta đó để muôn ngàn thứ ở trọng á, rồi nó đè cái dây xuống, buồn con buồn cái, giận hàng xóm, rồi bực bội khi là không có tiền rồi hoặc giả là có tiền nhiều quá lo sợ ăn trộm, nó để lên, nó căng cái dây thần kinh đó, bao nhiêu cục sắt nó đè lên cái miếng lưới thần kinh trung ương của chúng ta, các nơ rong thần kinh đó nó chịu không nổi quá tải, làm chúng ta bị căng thẳng. Nhà Phật gọi đó là phiền não. Như vậy thì làm cho cái gì để cho nó sự tĩnh lặng lên? Đức Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là năng nhân tịch mặc, năng tức là năng lực, nhân tức từ bi, tịch mặc đó là tĩnh lặng của nội tâm, tức là năng lực từ bi của nội tâm để cứu khổ chúng sanh, tu theo sự tĩnh lặng là thiền định. Nhưng mà bây giờ mình đã bị căng thẳng như vậy thì làm sao có thiền, có định. Nên chùa Từ Thuyền này cũng mang cái tên màu sắc của hạnh tu của Đức Phật. Từ tức là từ bi, thuyền nó có hai nghĩa, là thuyền là cái con thuyền để đưa rước người từ bờ mê sang bến giác, và cái chữ thuyền nó cũng là thiền định nữa. Tuy rằng thiền định là cái chữ y ngắn, cái này là chữ y dài. Ví dụ như rạch ni liên thiền, ngày xưa người ta cũng dịch là rạch ni liên thuyền đó, nhưng mà ngày nay thì là chữ thiền là chữ y ngắn, nên chữ thuyền này là chữ thuyền bè để đưa rước tất cả chúng sanh từ bờ mê sang bến giác. Thì cái bờ mê là chính là cái bờ mình tiếp nhận những cái căng thẳng của cuộc đời này vào trong cái não của mình, vào trong thân của mình, để cho thân mình căng thẳng và làm náo động, làm cho mình bị bệnh tật, và tâm của mình á căng thẳng làm cho tâm mình bị phiền não. Bây giờ lỡ mà rước vô nhà rồi thì sao? Có nghĩa là áo đời con lỡ mặc vào thì sao? Thì đừng có mặc tiếp thêm cái nữa, mặc một cái này. Lỡ mặc một cái rồi phải không? Thì đừng mặc tiếp thêm nữa, và cái lỡ mặc rồi nè, mình phải tháo nó ra, đúng không? Như vậy á thì cái này là cái then chốt của người tu. Vì vào buổi sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là nhặt lá bồ đề. Quý vị đừng có hiểu lầm nha, nói là nhặt lá bồ đề là then chốt của người tu. Cái quý vị đi kiếm ở chùa nào đó lá bồ đề rơi rụng, cái mình đem cái giỏ theo mình nhặt, mai túi 3 gan 6 gan mình nhặt mình đem về nhà mình để là quá chừng này. Hoặc là đi sang Ấn Độ á, ta bán lá bồ đề, mà bồ đề cái gân của lá bồ đề á ta ép vô làm mất đi các cái diệp lục của lá hết rồi á, là cái gân xương của lá bồ đề nó còn rất là đẹp. Giống như hồi tuổi thơ á, mình đi học á, mình ép cây lá vào ở trong cái trang vở á để làm kỷ niệm. Thì bây giờ công nghệ cũng vậy, nó làm cái lá bồ đề như vậy. Cái nghe á, Quý thầy nói nhặt lá bồ đề là then chốt của người tu. Vậy mình tìm then chốt, mình qua Ấn Độ mình mua cái chừng vài trăm cái lá bồ đề mình để trong tủ, phải không? Làm nhiều cái then chốt khác nhau, rồi mình đi vòng vòng khắp cả thành phố, mình tìm những lá bồ đề nào rơi rụng á, mình nhặt hết quý vị, mình đem về. Sao mà con nói tiếng cũng vẫn còn sân y chang à? Gặp bạn mình á, tu giỏi hơn mình cũng còn ganh tị y chang à? Gặp ai khen mình đẹp á, là mình cũng còn vui, mà ai chê mình xấu thì mình vẫn còn buồn y chang. Sao mà nhặt lá bồ đề nhiều quá về để nguyên một tủ mà vẫn không tiêu trừ được phiền não chút nào hết. Lên kiện thầy là thưa con hiểu vậy á, là nó không có sát nghĩa với Phật pháp rồi. Nhặt lá bồ đề không phải là đi tìm cái lá bồ đề để nhặt, mà bồ đề đây là sự giác ngộ, có nghĩa là nhặt từng sự giác ngộ nhỏ. Ví dụ như á, người giàu xưa á, là có phương pháp thiền của tổ sư thiền, mà sau này ở trong kinh á, thì có cái đoạn Đức Phật nói là ta có chánh pháp nhãn tàng, thật tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Như vậy á, thì vào cái hội Linh Sơn á, Đức Phật cầm cái bông hoa sen giơ lên, thì ngài Maha Kassapa là ngài Ca Diếp á, ở dưới mỉm miệng cười cái ngộ đạo. Quý vị truyền tâm ấn cho liền, đó gọi là đốn ngộ quý vị. Đốn ngộ có nghĩa là trực nhận ra cái tự nhiên tâm mình hoát nhiên tỏa ngộ, bừng sáng. Hồi nào tới giờ si mê, hồi nào giờ lầm lạc, tự nhiên bây giờ mình bình sáng ra như người vừa chợt tỉnh cơn mê. Lục Tổ Huệ Năng khi mà nghe cái câu trong kinh Kim Cang á, bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vì xuất pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, hoát nhiên ngài tỏ ngộ. Quý vị, ngài nói là đâu ngờ cái tâm của mình, đâu ngờ bản lai diện mục của mình tự vốn sẵn đã thanh tịnh như vậy rồi, mà mình đi tìm trên núi trên non, đi tìm ở đâu, tìm chỗ này chỗ khác không à. Như vậy thì tìm cái sự giác ngộ không phải tìm cầu ở đâu, mà sự giác ngộ chính ở tại nơi bản tâm mình. Nhưng Lục Tổ Huệ Năng thì gọi là đốn ngộ, đốn là liền tại chỗ tức khắc. Còn bây giờ chúng ta tu hoài mà chúng ta không có đốn được. Sau này là Hòa Thượng Duy Lực có xiển dương cái dòng thiền này, gọi là dòng thiền kháng thoại đầu, gọi là tổ sư thiền. Sau này một số người cũng đi theo cái dòng thiền đó để tu, để hầu tìm sự giác ngộ, đốn ngộ ở trong đó. Khi mà chúng ta tham cứu vào câu thoại đầu để đưa tâm mình đi đến định, đi đến định, tại vì nguyên tắc của nhà Phật là định sanh tuệ. Như vậy thì cái này là chánh định á, mình đi đến sanh tuệ. Nhưng mà bây giờ á, cái câu kháng Phật thoại đầu sẽ đưa mình vào trong cái tham cứu và ép cái tâm mình vào trong đó để nó gom tâm lại một chỗ, gọi là định. Thì từ đó đi sâu vào, nó vỡ tâm mình ra. Như vậy là mình được giác ngộ. Nhưng mà mình á, thì không có căn cơ cao như vậy. Những bậc như vậy á, là những bậc tu hành nhiều đời, nhiều kiếp rồi, thì có sẵn cái chủng tánh bồ đề rồi. Bây giờ nói một hiểu mười, học một biết mười. Ta nhiếp tâm cái vào thiền định, mình nhiếp tâm cái nhớ đoạn phim, phải không? Nhiếp tâm cái nhớ hôm nằm bao thấy con số đề, phải không? Tâm của mình đang ở tại trong cái thành phố, ở tại trong cái xã hội mà bị nhiều sự tác động của đa phương đa chiều với nhau, làm cho mình bị bối rối. Trong lúc tu hành mình không có cởi được cái áo đời ra, mà đôi khi mình còn mặc nhiều cái lớp áo vô nữa. Mà nhiệt độ trái đất này thì nóng dần lên, mà chúng ta mặc càng ngày càng nhiều cái áo vô nữa thì chúng ta sức mồ hôi hạn thôi, phải không? Mà sức mồ hôi này không phải là để giải cảm đâu, mà để gọi là mất nước. Mất nước nó khô queo mà như cây chết vậy, đúng không? Như vậy thì chúng ta phải làm sao cho nó thoáng mát ở bên ngoài thân thể, làm cho tứ đại điều hòa, còn trong tâm mình thoáng mát, để cho tâm mình được điều hòa, gọi là điều phục tâm. Nên ngày xưa các vị vua như là vua Trung Quốc hoặc là đời nhà Nguyễn của Việt Nam thường hay xây dựng cái điện gọi là điện dưỡng tâm. Ai xem phim Hồng Kông á, thì các nhà vua đều có cái điện dưỡng tâm thôi. Người ta dưỡng thân, ví dụ như cái cây nó khô nước, chúng ta tưới nước, tưới phân bón vào để dưỡng cái thân cái cây đó. Còn bây giờ cái điện này là điện dưỡng tâm, Tất nhiên là cái tâm mình cũng đang bị khô, bị héo, rồi bây giờ bị chằng néo làm cho nó căng thẳng. Bây giờ dưỡng cái tâm mình, thì cái dưỡng cái tâm này để làm gì? Để cho tâm mình được tĩnh lặng. Mà tĩnh lặng của nội tâm đây ta gọi là thiền đó quý vị. Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. À, tĩnh lặng của nội tâm cái là mình đi vô trong tủ, mình khóa cái tủ lại, cái mình ngồi mình tĩnh lặng nội tâm. Không đâu, vô tủ hồi á là mình nhớ tới đứa con hồi qua á, sao mà hồi nào giờ nó ngoan quá, mà sao bây giờ nói chuyện với mẹ mà nói chuyện câu nặng nề quá. Cái mình nhớ tới câu đó, à, mình nhớ tới người chồng mình khi xưa 18 tuổi ông hứa đủ điều hết, sao bây giờ ông quên hết rồi. Thấy không, nhớ những kỷ niệm. Nên có những cái bài hát gọi là mong nhớ kỷ niệm xưa. Quý vị thấy không, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ tới những cái gì là xấu, những cái gì tốt ở trong kỷ niệm ra để gì? Để chúng ta so sánh với tương lai này, làm chúng ta chạy theo cái trần cảnh. Như vậy thì gọi là phiền não. Nên cái người tu ở giữa chợ, người tu ở giữa chợ này rất là khó tu quý vị. Giống như chùa ở giữa chợ này cũng rất là khó. Tại vì ở giữa chợ náo nhiệt như thế này, ta mới nói là nhất tu thị. Nhất tu thị tất nhiên là tu khó nhất là ở tại thị. Sao mà nói là tu khó nhất ở tại thị, mà quý vị ở tại thị tu nhiều quá vậy? Đi đâu có khó gì đâu quý vị, thấy không? Đi sao mình thấy đi đâu cũng có đạo tràng, đi đâu cũng có người tu hết. Như vậy tại sao nói là nhất là tu thị? Không phải, tu thị là tu khó đắc đạo nhất. Tại sao khó đắc đạo? Nãy giờ chúng ta phân tích rồi đó. Mở mắt ra là chúng ta bị nhiễm, tai chúng ta nghe chúng ta bị nhiễm. Nhiễm đó gọi là nhiễm gì? Nhiễm trần á quý vị. Khi chúng ta nhiễm trần rồi á là khó lấy ra được lắm. Ví dụ như chúng ta đem dầu cho đem cục vàng để nhà, nhưng mà chúng ta thảy ra đường thảy cũng dễ hơn là chúng ta đem một cái khái niệm vào trong tâm, chúng ta thảy ra rất là khó. Tại tâm vốn dĩ là vô hình, nên những cái mà để thảy ra từ khái niệm ở trong tâm của chúng ta tạo thành cái chủng tử gọi là dòng nghiệp đó quý vị. Ở trong A là gia thức, gọi là tàng thức, mà chúng ta thảy ra. Bây giờ có hai cái dòng nghiệp chính, một dòng nghiệp gọi là dòng nghiệp mới, và cái thứ hai nó là dòng nghiệp cũ. Cái mới người ta gọi là tân huân chủng tử. Tân là mới đó, huân tập. Bây giờ chúng ta không mặc cái áo đời vô nữa, có nghĩa là chúng ta không gây những cái nghiệp ác nữa. Thì cái áo mới của đời chúng ta không mặc, nhưng cái áo cũ lỡ mặc vô rồi, dính sát vô da, càng ngày nó càng dính vô da mình luôn. Ta gọi là tập khí, thấy không? Bao nhiêu cái nóng giận hờn buồn sân si tật đố ghét ghen tàm quý vân vân và vân vân, chạo cử hôn chồng bất phóng vật bất chánh chi, được vô số những cái ở trong tâm của mình á gọi là tập khí. Như vậy thì tu sao mà đào gốc những cái này nè ra được, thì lúc đó chúng ta mới nhiếp tâm vào trong thiền định, thì mới đi đến cái nhiếp tâm bất loạn, và sau đó để giác ngộ tâm, đạt được đắc a nậu đa la tam biểu tam bồ đề. Như vậy thì phải bật gốc những cái này. Nên cái bài chú giảng sanh á là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà la ni, tất nhiên là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, thì lúc đó mới gọi là căn bổn là ca căn gốc, bổn là cái gốc, là bổn mộc gạch ở dưới đó là cái gốc, là để đắc sanh tịnh độ đà la ni. Chứ không phải là chúng ta ngồi đó chúng ta cầu giảng sanh mà được đắc sanh tịnh độ đà la ni. Ta nói rõ ràng nha, là nhổ tận gốc của nghiệp chướng. Cái gốc của nghiệp chướng do đâu? Gốc của nghiệp chướng là do chúng ta tác ý. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Ví dụ như chúng ta tác ý thiện nghiệp thiện, tác ý ác nghiệp ác, tác ý không thiện không ác là nghiệp không thiện không ác. Quý vị, như vậy thì chúng ta không gieo nghiệp nữa bằng cách nào? Chúng ta dừng lại. Dừng lại nhà Phật gọi là chỉ, thiền chỉ là dừng lại. Bây giờ ví dụ chúng ta nhiếp tâm niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà chúng ta không nhiếp tâm vào trong câu niệm Phật, mà chúng ta nghĩ ở đâu đó Nam Mô A Di Đà Phật, không biết đất ở Gò Vấp hôm nay nó lên nhiều mét vuông, thấy không? Như vậy không phải chỉ nữa, mà chúng ta cũng chẳng phải thiền nữa, mà chúng ta niệm Phật cho vui. Rồi niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, miệng thì niệm Phật nhưng mà tâm thì vẫn thả hồn đó. Như vậy thì cái thói quen của mình, cái dòng chảy ở nước ở trên nó chảy xuống, thì các cái vọng niệm của mình nó chảy như vậy, chảy xuống. Bây giờ mình phải làm sao lái cái dòng niệm này đi, chứ không dừng lại được đâu quý vị. Dòng thác của vọng niệm mà chúng ta dừng lại không dừng được, thác ở trên đổ xuống rồi nên chúng ta phải chỉnh cho nó đi. Hồi nào giờ cái vọng niệm mình nó đi con đường này là con đường gờn thác, là con đường ác quý vị. Bây giờ chúng ta đưa nó vào cái con đường chảy cho êm ái hơn là con đường thiện. Vì từ cái dòng thác ác này là chúng ta đưa cái dòng nghiệp này nó qua dòng nghiệp thiện trước, là chúng ta đã điều chỉnh được dòng nước. Khi mà nó chảy êm ái rồi quý vị, ngăn đập nó dễ hơn không? Phải không? Êm ái rồi chúng ta ngăn cái đập lại nó dễ. Còn bây giờ thác ở trên đổ xuống, ngăn đập lại cái ấy, đưa bao nhiêu vô nó cuốn phăng đi hết quý vị. Nên chúng ta nói là tu cái đùng là đốn ngộ, là ngăn lại hết. Nhưng mà có những vị ngăn lại hết đó, quý vị, ngăn cái đùng cái gọi là giác ngộ liền tại chỗ, đốn ngộ liền. Như vậy thì ngăn cái đập cái đùng này lại cái đốn ngộ đó gọi là đại giác, là phát tâm vô thượng bồ đề đó. Nhưng mà mình bây giờ mình chỉnh cái dòng nước này từ ác sang thiện, cho nước nó chảy im dịu, nó không bị gờn, không bị thác. Chúng ta ngăn cái đập này lại, ngăn từ từ. Mới đầu chúng ta cái con sông nghiệp này nè, nó 10 chúng ta ngăn lại còn 9, thì cái dòng nó nhỏ cái dòng lại, làm nước nó chảy ép lại chút. Chúng ta ngăn còn 8, ta ngăn còn 7, nó giảm cái áp lực, phải không? Giảm áp lực từ từ. Thì mỗi khi ngăn lại chút gọi là nhặt lá bồ đề. Tất nhiên là bồ đề mình phát triển bồ đề tâm lên chút, bồ đề tâm lên chút, rồi tâm lên chút, tới chừng cái dòng có đồ nhỏ xíu rồi chúng ta ngăn luôn cái giác ngộ. Thấy không? Như vậy thì chúng ta không đủ sức, đủ lực để chúng ngăn cả cái dòng chảy của nghiệp này, thì ta ngăn từ từ, gọi là nhặt lá bồ đề. Chỉ chữ bồ đề có nghĩa là gì? Bồ đề có nghĩa là sự giác ngộ. Nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc đó còn là Thái tử Siddhartha, sau khi ngài đi tầm đạo 5 năm với các cái vị thầy tu tiên nhé. Tu tiên đạo có nghĩa là tu để cầu trường sanh bất lão, tu để tìm cầu về cõi trời, cõi của Phạm Thiên, gọi là tu tiên. Như vậy thì tu như vậy thì Thái tử Siddhartha đã không thấy được cái sự liễu xót thoát sanh tử trong đó, không chứng ngộ được. Bây giờ ví dụ như ngài đã hỏi các vị thầy là cái chứng ngộ này như vậy là hỏi có người để chứng ngộ hay không, tất nhiên là ai để mà chứng ngộ. Nếu có cái để mà chứng ngộ tức là còn bản ngã, còn nếu mà không có cái để chứng ngộ thì ai mà chứng ngộ? Quý vị này trả lời không được đó quý vị. Nên ngài nói là cái cách tu này không để đạt đến liễu thoát sanh tử được, nên ngài ra đi, ngài quyết ngồi thiền định ở trong rừng khổ lâm hạnh 6 năm. Ngài tìm cầu một con đường, ngài tìm cầu một con đường bằng con đường ép sát. Tại vì ngày xưa là ta quan niệm theo tiếng đồn, ngày xưa chứ chưa có một ai dạy chân truyền cả, là 96 mối đạo vào thời Ấn Độ là đồn rằng là nếu ai tu khổ hạnh càng nhiều thì người đó càng đi đến bờ của giải thoát giác ngộ. Tại sao? Tại vì mỗi khi cái thân mình đã ép sát cho nó khổ hạnh thì tất cả những sự khổ đau đều dồn lên trên mình hết. Càng ép sát là càng khổ đau. Mà cái khổ đau lớn nhất của đời người mà mình đã vượt qua được thì mấy cái khổ đau nhỏ nhỏ đâu có ăn thua gì, đúng không? Như vậy thì mình ép sát đến mức độ mà hết thở được luôn. Như vậy thì khổ đau lớn nhất mình chịu đựng được, thì trong đời sống này khổ đau nhỏ nhỏ chịu đựng dễ dàng thì lúc đó sẽ được an vui, phải không? Hồi lúc mình chưa ép được cái thân của mình thì làm mình cái khổ nhẹ tới mình cũng đau đớn dữ lắm. Bây giờ cái khổ lớn nhất mình chịu được rồi, mấy khổ nhẹ nhẹ tới không ăn thua gì hết. Như vậy được an vui, phải không? Ta lý luận như vậy, quý vị. Như vậy thì ta sẽ đi đến ép sát, ta tìm cái chân lý. Nhưng mà cuối cùng Thái tử Siddhartha ép sát đến mức độ ăn giảm khẩu phần ăn dần dần, 2 bữa còn một bữa nhiều thành ít, ít, ít. Trong kinh nói tới lúc còn một hột mè đó, giảm khẩu phần ăn từ từ đến mà cái da bụng của ngài là dính tới cái da linh ở ngoài sao không à. Ngày nay là sắp đến ngày mà Đức Phật đạt tới Đại Bồ Đề rồi, là ngày mùng 8 tháng 12. Cho chú một tràng pháo tay. Mùng 8 tháng chạp là gần tới Đức Phật đạt Bồ Đề. Như vậy thì sau 6 năm thiền định, ngài chỉ còn lại là cái bộ xương thôi. Chạy 6 năm nơi rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn. Ngài thấy tinh thần căng thẳng, mỏi mệt, và cái xác thân của mình hoàn toàn bị kiệt sức quý vị. Nên ngài đi ra bờ suối tắm, và ngài đã xỉu do là suy dinh dưỡng và lúc đó hạ đường huyết các quý vị không còn nữa xỉu. Nên mai mốt người nào bị hạ đường huyết xỉu lấy ly đường quậy quậy uống vô hết nè. À chứ chở đi bệnh viện cũng không hết nữa. Nên ta lấy cái viên đường nó cho ngậm vào mới hết. Như vậy thì ngài đã suy dinh dưỡng đến mức trầm trọng rồi. À, quý vị, à, có một cái cô gái chăn dê phải không? Tên là Sujata mới dâng cho ngài một cái bát sữa, thấy không? Bát sữa, sữa ngọt phải không? Đường phải không? À, vào cung cấp năng lượng ngài tỉnh táo khỏe thắng rồi lại. Và ngài quyết định đi tìm một cái nơi để đặt ra sự đại giác ngộ. Tất nhiên ngài đi tìm cái nơi để chứng quả Bồ đề. Quả Bồ đề tức là quả giác ngộ á. À, quý vị, tất nhiên là mấy ngài mới đi tìm. Thì khi ngài đi tìm vòng vòng cái núi đó, cái núi mà ngài đi tìm cái chỗ ngài ngồi để thiền định để đắc quả Phật đó, thì người ta gọi là núi Tiền Chánh Giác. Mà điều này được ghi ở trong sách Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Trần Quyền Trang. Bây giờ các cái nhà sách có bán như là 3 tập hay gì đó, rất là hay quý vị. Ghi từ lúc Đức Phật đi tìm chỗ này chỗ kia đến ngày gặp các chư thiên, các quỷ thần, gặp thổ địa như thế nào. Và trong đó có 3 chỗ ngài định ngồi vào để mà đắc quả Bồ đề. Quả Bồ đề là quả đại giác đấy. Thì có ngài ngồi xuống một cái khu rừng ở cái triền núi, thì ông thổ địa nơi đó nó mới lên bạch với Đức Phật rằng: thưa Bồ Tát, ở nơi này nếu mà Bồ Tát ngồi nhập vào kim cương định á, thì lúc mà Bồ Tát nhập kim cương định á, trái đất mình chấn động 6 lần động đất. Cái động đất 7-8 độ Richter thôi thì mình thấy là rung chuyển cả rồi. Mà nếu mà Đức Phật đắc đại Bồ đề á, tức đại giác ngộ á, thì trái đất này rung động tới 6 lần lận, thì làm cho nơi đó nó sụp xuống luôn quý vị, sụp thành biển luôn á. Nên cái vị thổ thần này nó là bạch Đức Đại Bồ Tát, nơi này không thể cho ngài ngồi để đắc quả được. Tại vì ngài khi đắc quả đại giác Như Lai Phật, tức quả Bồ đề, thì ngài nhập vào kim cương định. Mà muốn nhập vào kim cương định thì phải có cái kim cương tòa đỡ ở phía dưới. À, như vậy thì ở đây không phải là kim cương tòa. Thì lúc đó Đại Bồ Tát mới đi nơi khác. Thì đi qua đấy gặp một cái hang động. Trong hang động đó có một cái vị thần, ngài tu ở trong đó. Ngài tu hoài, ngài tu không đắc đạo. Nên ngài thấy Bồ Tát đi tìm cái nơi để mà tu đắc đạo, ngài mới thấy là cái này là cái cơ hội của ngài rồi. Ngài ra là thỉnh Bồ Tát vô. Nói thỉnh Bồ Tát, đây là cái cốc, cái hang động rất là chắc chắn, xung quanh toàn là đá không à. Xin Bồ Tát vào đây ngồi thiền nhập định. Để làm chi biết không? Để hưởng sái quý vị. Tại vì khi mà Đức Phật đắc được kim cương định, đắc được quả Phật thì công của ngài mời Đức Phật vào, nơi của ngài ngồi cúng dường cho Đức Phật luôn. Vậy là cúng dường cho Đức Phật nơi ngài thành Phật à, quý vị. Nên cái vị này khôn mà mời Đức Phật vào để hưởng cái phước đó. Tại ngài tu hoài không đắc, nhờ bây giờ nhờ vị Bồ Tát tu đắc quả Phật thì ngài ít gì cũng phải đắc về cõi của chư thiên. Nên nhờ cái phước báo đó, ngài biết được nhân quả điều đó, nên quyết chí mời Đức Phật vào cho bằng được. Và Đức Phật dự định vào nơi đó thì cái có vị thổ thần nơi đó. Thổ thần này chắc cũng tu đó, nên biết mình bạch với Đức Thế Tôn cũng không được. Nếu Đức Thế Tôn ngồi nơi này mà nhập định thì nơi này sẽ sụp xuống luôn, trái đất chấn động 6 lần. Vì theo con biết á, thì tại cái rạch Ni Liên Thiền á có cây Bồ đề. Nơi đó ở dưới cái gốc cây Bồ đề đó, bề ngang 100 bước chân người vuông nhất đó, ở dưới có một cái tòa gọi là tòa kim cương, gọi là kim cương tòa. Tại vì vào thời tạo thiên lập địa đó, tất cả các nơi ở trên trái đất đó đều mềm nhũn không à, mà chỉ có nơi này ở dưới đó có một cái khối kim cương ở sâu, thật sâu trong lòng đất. Khối kim cương đó ta gọi là kim luân. Và khi mà ở trên khối kim cương đó thì đá trên này nè nó tụ xuống thì cái kim luân dưới đỡ lên trở thành kim cương tòa. Mà ngay trên cái gốc cây đó, cây Pimpala, trên dưới cái gốc cây đó, đó thì có cái tòa kim cương. Mà cạnh cái sông Ni Liên Liên Thiền, nên Bồ Tát nên nơi đó ngồi. Dầu cho Bồ Tát ngồi đắc đạo rồi, trái đất chấn động 6 lần, bao nhiêu độ Richter đi nữa thì tất cả đều không bị chấn động quý vị. Tại có cái đỡ lên nó không sụp xuống. Tại kim cương tòa mà bắt tận với đáy của lòng đất á, bắt lên cái nguyên cả khối kim cương ở phía dưới. Nên Đức Phật nhập kim cương định phải ngồi trên kim cương tòa. Và nơi đó Đức Phật ngồi 49 ngày đêm. ngày cuối cùng sao minh tinh vừa mọc, ngài đắc quả được tam minh, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Trong đó cái quan trọng nhất là cái lậu tận minh, mà tất cả các tôn giáo vào thời Đức Phật chưa ai đắc được cái lậu tận này cả. Tại vì lậu là rỉ ra, tận là tận diệt, là không còn nữa, không còn rỉ ra, có nghĩa là không còn sanh tử luân hồi nữa. Quý vị, mà tất cả tôn giáo 96 mối đạo thời Đức Phật, không mối đạo nào có thể đắc được tận này. Và sau đó các vị La Hán, mà khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, các ngài đắc được lục thông, trong đó có cái lậu tận. Quý vị biết ngài Tiên A Tứ Đà không? A Tứ Đà Tiên Hiền Giai Lão đó, thì ngài đắc được ngũ thông. Quý vị, tu cũng dữ dội lắm, phải đơn giản đâu. Mình bây giờ tu muốn đắc ngũ thông đâu phải chuyện đơn giản, đúng không? Bây giờ thấy ai đắc được ngũ thông chưa? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Năm cái thông đó. Thiên nhãn thông là nhìn thấu suốt trên trời, nhìn thấu suốt dưới đất, ai nhìn được một kiền liên, phải không? Phải không? Nhìn thấu suốt và nhìn ra sự hình thành và hoại diệt của tất cả các cái trái đất, tất cả các hành tinh xung quanh luôn, gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhĩ thông là nghe được tiếng người, tiếng vật, tiếng con này, tiếng nọ, dầu cách qua muôn trùng ức Phật đều nghe được. Quý vị, kinh Pháp Hoa nói phải không? Phải không? Có cái thiên nhĩ thông. Tha tâm thông là biết được lòng người liền, lúc đó khỏi đi điều tra gì hết, nó nhìn cái biết liền à. Này lợi sáng lợi muốn đòi nợ nè, thấy biết liền à. Phải không? Đâu cần phải điều tra, đâu cần hỏi chị đi đâu đó, không bao giờ. Tại vì hiểu được lòng người, hiểu được tâm người hết. Mà không phải hiểu có một tâm người, mà hiểu tâm vô lượng người, ai cũng hiểu. Chỉ cần hướng tâm về người đó là người ta hiểu được. Đó là tha tâm thông đó. Còn túc mạng thông là biết được nhiều đời nhiều kiếp của mình, sanh ra ở đâu, ở đâu, ở đâu. Ta gọi là trên bước đường luân hồi đó quý vị. Vừa rồi báo An Ninh có đăng một cái trường hợp đứa bé luân hồi đó, quý vị có đọc không? Thấy không? Đó là luân hồi đó. Đời trước sanh ra rồi, sanh ra đời sau. Hoặc là các cái vị đạt ma của Tây Tạng á, sanh ra rồi, bây giờ sanh ra đứa bé, nhưng nhớ lại vào đời trước mình đã là từng làm lạt ma ở nơi nào đó. Đạt ma là vua sải, tức là người lớn nhất ở bên giáo hội của Phật giáo Tây Tạng. Thì quý vị mới thấy đó là luân hồi đó. Nhưng còn cái nữa gọi là thần túc thông. Thần túc thông quý vị không cần phải hình dung gì cả, đi coi phim là Tây Du Ký thấy Tài Thiên sao là thần túc thông vậy đó. Ông có thích thập nhị quyền công 72 phép biến hóa, thì cái người tu được thần túc thông thì cũng y như vậy đó quý vị. Nhưng mà tất cả các mối đạo vào thời Đức Phật đều tu cao nhất là đắc được ngũ thông này thôi, chưa có mối đạo nào đắc được lậu tận thông hết. Nên đạo Phật vào thời đó cao quý nhất trong tất cả các đạo vào thời đó là đắc được lậu tận thông, là vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi. Mà trong khi các tôn giáo vào thời Đức Phật chưa tôn giáo nào đạt được trình độ này cả, nên mới thấy đạo Phật đã bước qua một ngưỡng cửa mới, là không còn nằm ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cõi trời và cõi người nữa. Quý vị, thì cái mà lúc mà Đức Phật đắc cái lậu tận thông này đó là đắc ca A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Bồ Đề, có nghĩa là ngài đắc đại giác Như Lai Phật, gọi là chứng đại Bồ Bồ Đề, là giác ngộ hoàn toàn, gọi là bậc đại giác. Bồ Đề tức là giác ngộ, cái chữ Bồ Đề á là chữ giác ngộ. Như vậy thì Đức Phật ngồi 49 ngày đêm với Rạch Ni Liên Thiền đó, ngài đã đạt đến giác ngộ hoàn toàn, trở thành một vị Phật. Và ngài dân du đi khắp nơi để truyền cái mà ngài đi tìm con đường giác ngộ này, để cứu người thoát khỏi già, khỏi bệnh, khỏi chết đó quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta là biết rằng là Đức Phật trong túc sanh truyện, Đức Phật có nhiều đời nhiều kiếp, gọi là kinh bổn sanh bổn sự. Quý vị muốn coi về cuộc đời Đức Phật, ba a tăng kỳ kiếp trước khi ngài thành Phật đó, thì ghi lại ở trong kinh gọi là kinh bổn sanh bổn sự, mà sau này mình gọi là tiền thân Đức Phật đó. Thì trong những cái quyển tiền thân Đức Phật, người ta nhặt một số câu chuyện điển hình thôi, không hết được cuộc đời của Đức Phật trong ba a tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát đó quý vị. Nhưng mà chúng ta tu thì không có bao lâu, nên chúng ta chưa ngồi ở dưới cội Bồ Đề để chúng ta đạt đến cái đại Bồ Đề đó, tức là đại giác ngộ đó đó được. Nên chúng ta chỉ còn cách sao, ví dụ như bây giờ là chúng ta có sức mạnh, phải không? Chúng ta ginh 100 kg từ ở chân núi lên tới cái ngọn đồi ở trên là chúng ta hoàn thành được cái sở nguyện, sở cầu của mình. Nhưng mà bây giờ chúng ta yếu, ta ginh là có 5 kg à, như vậy thì chúng ta phải ginh 20 lần, đúng không? Như vậy thì 20 lần đó chúng ta ginh lần 5 lên, cuối cùng trên núi vẫn có 100 kg, phải không? Như vậy thì Đức Phật ngài đã nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát rồi, nên cái kiếp cuối cùng ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật này giống như một người ginh toàn bộ tất cả các cái để lên đỉnh núi một lần một. Còn chúng ta phải sao? Phải ginh từ từ, ginh từ từ, ginh từ từ, thì người ta gọi là nhặt lá bồ đề, nhặt từng lá tức sự giác ngộ. À, từ từ, sự giác ngộ từ từ. Vì sự giác ngộ là gì quý vị? Sự giác ngộ có nghĩa là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Hôm qua chúng ta phàm ơi là phàm, nhưng mà bữa nay chúng ta không phải như vậy quý vị. Bây giờ ví dụ trong cuộc sống nè, nó rất là đơn giản thôi. Có những người á, mới hôm qua thôi gặp một cái cô ở phòng phát hành, á, là than rằng á, thưa thầy ơi, con bận rộn quá, con không đi chùa được, biết con tu tới đâu nữa. Thấy mấy chị đi chùa con ham quá, nhưng mà bây giờ á, trong gia đình con, gia cảnh con phải làm lụng, con phải đi đứng, con phải đi kiếm tiền để nuôi, mà một con bươi mà 5-10 con mổ mà, phải không? Phải khổ lắm. Con muốn đi chùa tu một ngày ở trong từ thiền như thế này con cũng làm không được nữa, không biết kiếp này con được gì không nữa. Như vậy là đang phiền não nha. Phiền não là không rảnh thời gian tu, tâm thì muốn tu lắm, à, nhưng mà không rảnh thời gian tu nên đâm ra phiền não. Như vậy thì cái tâm phàm vẫn còn nguyên, tại vì cái áo phàm mặc hoài không chịu cởi ra, à, thấy không? Như vậy thì quý vị Phật tử, cái vị này đã không hiểu được Đức Phật dạy trong giáo lý. Đức Phật dạy đâu có phải là đi đến chùa mới là giác ngộ đâu, đúng không? Đức Phật đâu có dạy là đi nhặt cái lá bồ đề về để nguyên bao đó là giác ngộ đâu, đúng không? Nhưng mà Đức Phật dạy trong tứ quan nghi, đi đứng nằm ngồi, có nghĩa là hành trụ tọa ngoạ đều tu cả. Vậy tu là gì? À, tu là sửa thân và sửa tâm. Mình có hai thứ à, danh và sắc thôi, thân và tâm thôi, không bao giờ ai ngoài ra hai cái thứ này cả, chỉ có thân và tâm thôi. Vì sửa là sửa gì? Cái tướng mình là tướng của phàm phu, sửa thành tướng của ông thánh là sửa thân á. Nên mình ngồi thiền mình phải điều thân á, trước khi ngồi thiền phải lắc lắc cái thân, điều xuống cho thân đoan nghiêm, à, tỉnh tọa rồi mình mới ngồi. Như vậy á gọi là điều thân, tức là sửa trước là sửa cái thân mình. Sửa thân mình không phải là thân mình đang đứng sửa cái dẹo ne, gọi là sửa tướng. À, có nhiều người á, người ta thấy mình nghèo dưới quê lên, mà lên thành phố làm được chút đỉnh tiền để về quê đi sửa tướng quý vị. À, cái ta gọi đó là sửa thân, không phải. Đó không phải là sửa thân đâu quý vị. Cái đó gọi là sửa tướng. À, đi ra cái tướng giàu. À, ví dụ như đi ra tướng hoa hậu, đi ra tướng diễn viên điện ảnh. Chứ ngày xưa mà đi cái tướng mà kéo lúa kéo cài với quê giờ á, nó quê lắm rồi, phải không? Bây giờ mình phải đi sửa tướng á, mỗi lần đi tướng á, bình thường bước từng bước. Còn giờ mình đi mình nhúng cái bước, nhúng cái bước, nhúng cái bước, phải không? Gọi là sửa tướng, phải không? Mỗi lần mình đứng á, đứng kiểu nông dân, đứng bình thường thoải mái, giờ đứng phải dựa vô tường á, đứng nghiêng bên còn để tay đây nữa, phải không? Quý vị, cái đó gọi là sửa tướng. À, như vậy mà mình tu á, người ta sửa tướng là từ cái tướng nông dân, từ tướng quê mùa, ta học, ta sửa thành cái tướng của trưởng giả, gọi là trưởng giả học làm sang, phải không? Gọi là học đòi á quý vị, cò quả mà, phải không? Cò thì bây giờ giàu như thế nào nữa thì mình cũng là thân cò. Như vậy thì mình sửa cái tướng á, cho nó ra được cái thân của con chim hạc, phải không? Như vậy người ta muốn sửa thành cái tướng đó, nên người ta mới mặc cái áo con hạc vào, phải không? Ta mang đôi vớ của con hạc vô, người ta nhìn bên ngoài, người ta thấy tính đâu con hạc, ai nhà cò, phải không? Như vậy á, sửa gì là không phải. Mà bây giờ mình sửa cái thân mình là sửa thân của một chúng sanh ra thân của Phật thân. Có nghĩa là sửa thân từ thân bùn đất thành thân của hoa sen, từ thân của sắt, của thép, của đồng ra thân của kim, thân là thân của vàng á. Quý vị, mình sửa là sửa như vậy á. Như vậy là thân vàng là thân sao? là cái thân đẹp nhất quý vị, vàng phải đẹp không quý vị? À, vàng sáng ống đẹp, thấy ai nhìn vàng cái tự nhiên sáng mắt ra. Nên ai mà mờ mờ mắt ra, mình đưa lên nguyên cây vàng SGC cái sáng mắt ra liền, khỏi phải uống vitamin A, dầu cá gì cả, phải không? Tại vì vàng sáng quá. À, như vậy á, thì à, quý vị mới thấy là mình sửa, là sửa cái thân này, không phải là sửa để cho người ta nhìn mình ta sáng mắt ra. À, cái là mình đi mua ô lây sữa tắm gì mình làm cho sáng ra, cái tự nhiên ta nhìn mình cái nó sáng, phải sửa vậy. Mà mình sửa này, sửa trong lúc ngồi, sửa trong lúc đứng, sửa trong lúc đi, sửa trong lúc nằm. Vậy mình ngồi làm sao? Ngồi làm sao phải đúng chỗ, đúng nơi, đúng quay nghi. Như vậy thì mỗi nơi mỗi chỗ đều có một dáng ngồi đẹp. Ví dụ như mình lên chánh điện ngồi sao? Chánh thân đoan tọa. À, là mình ngồi ngay thẳng trên chánh điện. Ở trên chánh điện mình ngồi nói chuyện nhau, ngồi chồm hổm. Ngồi chồm hổm ngồi ở đâu? Phải ngồi ở giữa chợ không? Đúng không? Như vậy thì mình không ngồi chồm hổm, mà quý thầy nói là chánh thân đoan tọa, mình ra giữa chợ mình ngồi tĩnh tọa giữa chợ. Cái nó lại gọi là chất quốc nữa rồi. Thấy không? Vậy thì mình ngồi, cái thế mình ngồi nơi đó nào mà nó đẹp nhất ở nơi đó, cái thế mình ngồi ở nơi nào mà nó đẹp nhất nơi đó, gọi là quay nghi á. À, quý vị, trong cái nơi đó nó sẽ có một cái thế mà mình ngồi hoặc thế mình nó đứng đẹp nhất. À, quay nghi ở nơi đó. Ví dụ như á, mình vô chùa, à, cái đó là mình nói là tùy thuận chúng sanh, tùy duyên nha. Còn sửa tùy thuận như vậy, đến một lúc nào đó nữa thì cái bản chất là cái tâm của mình nó thanh tịnh, thì tự nhiên chỗ nào mình cũng thoát ra thanh tịnh, thì tự nhiên cái tướng mình sẽ đi theo thanh tịnh, đứng trong thanh tịnh, ngồi trong thanh tịnh, không cần sửa nữa. Mà phải cái tâm mình đã là như vậy rồi, gọi là bản chất. Do cái tâm mình chưa đạt tới bản chất của Phật tánh đó, nên mình phải sửa trước cái tướng ở bên ngoài, rồi tâm mình sửa từ từ mới chỉnh ra. Còn nếu tâm chúng ta là tâm của hiền thánh, tâm của Phật rồi, thì chúng ta đi đứng nằm ngồi đều ở trong chánh pháp quý vị. Lúc đó không cần phải sửa, không cần phải sửa. Nhưng mà tại vì mình là bản chất như vậy thì là như vậy thôi, gọi là dụng thôi, chứ không còn sửa nữa. Nhưng mà bây giờ tâm mình chưa được như vậy, bắt buộc mình phải sửa quý vị. Nên mình ngồi trước chánh điện Phật thì mình phải ngồi cho nó tôn nghiêm. Đứng trước chánh điện phải đứng dẹo bên chống nạnh được, đúng không? Đó, mình phải đứng sao cho nó tôn nghiêm. Rồi mình nằm trước chánh điện đi. Hỏi là ai nằm chánh điện? Có đấy. Tại vì nhầm khi á, Phật tử đi viếng chùa đông quá mà chỗ nghỉ cũng có, phải nằm trước chánh điện. Thì nằm trong trước chánh điện á, mình tránh nằm ngay giữa, nằm cc hai bên, và nằm quay đầu mình vào trong bàn thờ. Ở trong quay nghi có dạy mà, mình đến nhà ai hoặc nhà mình nằm đều hướng đến bàn thờ, hướng đến hình chư Phật, chư tổ, hướng đến nơi tôn nghiêm. Cái đầu mình á hướng về đó, chứ tự nhiên bàn thờ trước đang nằm quay để coi sao được, đúng không? Như vậy thì cái đó gọi là sửa tướng nằm đó. Mà muốn sửa được như vậy thì người phải có ý có tứ quý vị. Mà ý có tứ là gọi là tỉnh giác. Cái người có ý có tứ là gọi là tỉnh giác. Bao giờ đi vào trong điện Phật người ta cũng quan sát hết, điện Phật nằm chỗ nào, à, và tượng nằm chỗ nào, cái nào nằm chỗ nào, mình phải nằm tránh ra. À, quay đầu về hướng đó gọi là nằm. Còn ngồi cũng vậy. À, nơi nào mình ngồi được cái thế nào cho nó đẹp nhất. À, còn đi cũng vậy. Đi không phải là mình đi trong cái trạng thái trạo cử, vừa đi vừa chạy. À, tùm lum trong chánh điện này nè, ở bên đó sư cô kêu á, là ai diệu giác ơi, diệu giác hay là diệu tỉnh ơi, diệu tỉnh, lấy cho cô cái ca cô tưới, từ bên này lấy cái ca chạy qua bên kia, chạy thoáng một cái ha, là như là Batman vậy đó, không chạy thoáng một vù qua một cái như vậy, ngang chánh điện chạy vậy thấy được không? Như vậy thì ngoài tướng chánh điện coi không được rồi, nhưng mà trong tâm của mình là cái người quan nghi cũng không thể chạy như vậy. Mà mình đi nhanh, nhưng mà đi cái tướng đi nhanh vẫn đẹp trong cái đi nhanh. Còn đẹp như thế nào nữa quý vị, phải tập thôi. Còn như thế nào thì tìm cái đĩa quay nghi của người tu Phật thất của thầy Chân Tín trên chùa Hoằng Pháp mình coi, rồi hỏi quý cô, hỏi quý thầy, con đi tướng này được chưa? À, ví dụ như bổn sư mình nói là con đi đây chưa được, cái tướng mình đi thấy nó chưa phải là tướng của chư tổ chư Phật, mình phải tập đi theo cái tướng, à, đó, tập riết nó quen à. Rồi mình ngồi gì thấy được chưa? á, rồi nằm chị thấy được chưa, nằm phải nghiêng về bên tay tay phải như thế nào á, được chưa, chứ không phải muốn nằm sao nằm, mình tu mà. Nó quan nghi đó để làm gì? Để điều cái thân mình, điều phục cái thân, cái thân của mình, từ cái thân của bùn, của cát, của đất, qua thân của hoa sen, qua thân của kim thân, thân Phật. Nên mình khi chưa tu á thì mình muốn đi sao đi, đứng sao đứng, nằm sao nằm, ngồi sao ngồi. Nhưng mà tu rồi cái tướng mình nó khác. Tự nhiên á là hồi xưa mình đi đi đánh bài về mà lỡ thua vài chén, cái con mình nói nặng tiếng nhỏ xíu thôi, nói chơi thôi, mình cũng đổ quạo nữa. Hoặc là nấu cơm mà lỡ sống cái thôi cũng chút hết xuống đất. Nhưng mà bây giờ mình đã đi đạo tràng rồi, về con nói nặng tiếng thấy như không mà. Mà cơm lỡ có nấu cơm sống thì cũng nhai vô bằng phương pháp Osawa, nhai từ từ cũng chín hết nè, không sao cả, vừa nhai vừa mỉm miệng cười á. Đứa con nhìn trố mắt ngạc nhiên, sao mỗi lần mình á lỡ nấu cơm sống đây rồi còn phải núp trong kẹt vách á, sợ á là mẹ bắn ra những cái mũi tên từ cái đường miệng mà, bắn ra mũi tên né không kịp là chết liền. Nên sao bây giờ toàn là cười bông hoa không à, chỗ ra không à, nó thấy nhẹ nhàng thanh thế quá. Như vậy thì cái tướng người đã sửa, thấy không? Mà tướng người sửa đó là do cái gì sửa? Do tâm mình sửa, phải không? Có sửa tâm mới sửa tướng bên ngoài được. Còn cái người sửa tướng mà không sửa tâm là người này có ý đồ đấy, có mục đích đấy. Tất nhiên ta sửa để cầu cạnh cái gì đó, để lợi lạc cái gì đó. Bây giờ ví dụ mình vô tu trong đạo tràng, mình không sửa sửa tâm mà mình đi sửa cái tướng của mình để làm gì? Để cho người ta thấy mình tu cao. Nên mình đeo lần 5-6 sao chuỗi, đeo sao chuỗi tay đây bên tay kia, đeo bằng cổ, đeo gì lần, lúc nào cũng đeo, không có người dục ngàn bên hát karaoke à, có người vô đeo để chi? À, cái đó người ta gọi là giả trang hiền tướng. Để chi? Để cho người ta bái lại tôn sùng cầu danh. Nhưng tu không phải vậy. Tu có Đức Phật ngồi đó, mình cũng tu như vậy. Mà chỗ không có Đức Phật, có mình vẫn tu như vậy mới gọi là người tu chân chánh đó quý vị. Chứ không phải nhìn qua nhìn lại không có thấy ai hết, ngồi sao ngồi. Thấy sư cô sư bà xuống tự nhiên tướng mình quay nghi ra à, còn không thấy thì tướng mình tự nhiên cái mất hết nè à. Như vậy người ta nói là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm á. Có chủ nhà muốn mọc thì mọc cũng sao hết á. Nhìn á, tự tại, như vậy mới gọi là tự tại à, quý vị. Còn mình bây giờ á, thì không được như vậy à, gặp Phật, gặp quý thầy, gặp chùa mình tu. Cái không gặp cái tự nhiên tâm mình nhiễm mà. Như vậy á, thì mình đoạn trước, mình sửa. Đoạn giữa, sửa. Đoạn sau, không sửa. Trong kinh, trong luật dạy, đoạn trước sửa, đoạn giữa sửa, đoạn sau sửa mới gọi là người tu à, quý vị. Mà người tu đó chính là người tu chân chánh. Mà ở đâu có người tu chân chánh thì ở đó có long thần hộ pháp, gia hộ, hộ trì thủ hộ cho mình liền à, quý vị. Nên tu cũng không cần phải có ai để tu đâu. Một mình là tu được hạnh viễn ly mà. Viễn ly có nghĩa là tu mình nè à, không tu ai hết á. Tu mình không phải không tu ai, nghĩa là không có bạn đạo, không phải vậy. Mà tu mình tức là có người mình cũng tu như vậy, mà không có người mình cũng tu như vậy. Mình viễn ly với hoàn cảnh. Mình đã bị hoàn cảnh thúc bách nào giờ rồi, bây giờ mình viễn ly với hoàn cảnh. Tất nhiên là trong mọi hoàn cảnh mình tu hạnh viễn ly một mình đó. Nên khi mà chúng ta ngồi đi bán cá, chúng ta vẫn ngồi tu được. Chúng ta tu mình mà, đâu phải tu có người có chùa mới tu được đâu, đúng không? Như vậy thì cái người nói là con bận à, là đi bán bông đi. Chứ mình tu nghe nói bán cá kỳ quá. Thôi mình bà đi bán bông à, mình đi bán hột xoàn để cho đẹp giúp ha. Mình đi ra ngồi bán hột xoàn à, thì không tu được. Nhưng mà ngồi hột xoàn bán tu vẫn được à, mình sửa cái tướng ngồi mình. Tướng ngồi bán hột xoàn đừng có chéo ngoẩy lên, ngửa mặt lên khi dễ người ta thôi, gì phải không? Ai lợi mình niềm nở ân cần à, vui vẻ phải không? Nói ra một lời, đồng thời một lời nói, nhưng mà đừng nói cái lời gian xảo trong đó. Hột xoàn 9 carat thì nói 9 carat, đừng có nói 9,5 carat chồng, phải không? À, là mình bán giá. Sau đó đại loại là làm những cái điều chân chính, nói ra những lời chân chính, nghĩ những lời chân chính, hành động những cái chân chính. Thì ngay chỗ bán vàng, bán hột xoàn, hay là chỗ bán bông, hay là chỗ làm cái gì, làm công nhân đi nữa, thì chúng ta tu có được không? Được không? À được. Trong kinh A Di Đà chưa bao giờ dạy một người phải lên ngồi ở tại hoằng pháp niệm Phật, hay là ngồi tại chùa từ thiền niệm Phật, mà chỗ nào chúng ta cũng niệm Phật hết. Nên là nhạc sĩ Vũ Trọng Cổn phải không? Khi uống ăn cũng niệm Di Đà gì đó, đại loại vậy. Lúc nào mình cũng niệm được, nhưng mà niệm lúc nào niệm cũng được thì có nghĩa lúc nào mình tu cũng được. Tu là để sửa cái thân với cái tâm của mình. Hồi nãy mình sửa thân mình biết rồi, phải không? Đi, đứng, nằm, ngồi, biết cái thân mình đang ở trạng thái nào. Hồi nào tới giờ mình không biết đâu quý vị. Ngồi sao mình không biết. Mình chỉ nhìn cái thân của mình qua cái tấm gương phản chiếu bằng cách là cái tấm kiến nè, silicate làm ra nè. Chúng ta mạ lên một cái lớp cản quang, rồi bây giờ chúng ta nhìn vô mới thấy hình ảnh mình trong đó. Nhưng mà bây giờ mình tu không phải nhìn gương là cái gương này đâu, mà cái gương lòng đó quý vị. Lấy cái tâm mình làm tấm gương để phản chiếu lại chính mình, gọi là phản quang á. Quang tự kỷ, nhìn lại chính mình, chỉ nhìn lại cái thân mình. Ngồi gì cho biết thân mình ngồi sao, méo mình nào không biết á. Ngồi đúng biết, sai biết đấy. Như vậy là chính mình nhìn mình, không phải nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm. Nên Đức Phật dạy á, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi, là chỗ đó. Biết là lấy cái biết là cái chân tâm, cái tánh chân thật của mình ra để mà quan sát chính cái thân và tâm của mình. Đó gọi là ý thức tỉnh giác. Nên mình ngồi mình biết cái thế ngồi này đúng hay sai, và mình đi biết thế đi này đúng hay sai. Biết được cái môi trường đó mình phải nên đứng như thế nào, phải ngồi như thế nào. Ta gọi là ăn coi nồi, ngồi coi hướng, ông bà mình nói rồi mà, phải không? Như vậy thì mình sửa được cái thân của mình. Nhưng mà sửa được cái thân của mình từ từ thì cái tâm của mình lại sửa theo. Như vậy thì hồi nãy mình cái thân của phàm phu tục tử ra thân của chư Phật Bồ Tát. Quý vị muốn sửa thành thân của chư Phật Bồ Tát dễ lắm. Quý vị nhìn lên thấy Đức Phật ngồi sao mình ngồi vậy, thấy Đức Phật đi sao mình đi vậy, thấy Bồ Tát đứng sao mình đứng vậy quý vị. Có nghĩa là đứng trong cái tư thế nó đẹp, tư thế hoa sen, tư thế oai nghi. Gọi là những cái lớn lớn á, ta gọi là oai nghi, nhỏ nhỏ ta gọi là tế hạnh. Ba thiên oai nghi, tám muôn tế hạnh, nhiều lắm. Nhưng mà mình phải tập từ từ, sửa từ từ. Như vậy đó là sửa ngoài tướng. Bây giờ mình tới sửa trong tâm mình. Mình có hai cái mà, sửa tâm, tu là sửa mà. Như vậy thì sửa ngoài tướng. Hồi nào tới giờ á, ai nói mình nóng giận lên, mình giơ tay lên tính tát ta một cái, phải không? Thế này là thế hoa bông bụp. Còn bây giờ mình giơ tay lên cái mình giơ trong cái tư thế nhẹ nhàng mời mọc như thế nào đó, ta gọi là thế hoa sen, phải không? Như vậy thì từ cái thế hoa bông bụp mình sửa thành thế hoa sen, đây gọi là nhặt cái lá bồ đề, nhặt cái đó, phải không? Đâm tu là sửa, mà mình sửa được có nghĩa là mình đang kiểm soát thân mình, sự giác ngộ lần lần ở trong chữ tứ oai nghi ở bên ngoài của mình. Rồi bây giờ á, mình về nhà, bữa trước á là chồng con nói một câu là mình tính bắn mũi tên ra rồi, nhưng mà bây giờ mình mở miệng cái bông hoa nó trổ ra một cái, tự nhiên sửa đường cái nó thôi. Vậy là nhặt thêm cái lá bồ đề nữa. Điểm nha, quý vị điểm nha. Ai nhặt càng nhiều lá bồ đề là người đó gần bên chân Phật. Mà không nhặt lá bồ đề, mình nhìn lại toàn là bông bụp không, thì đó là gần bên chân ma. Bây giờ mình kiểm soát đi, kiểm soát thân của mình, đi đứng nằm ngồi, lời nói hành động của mình, làm việc ác hay việc thiện. Nói ra trong kinh nói á, là những lời nói ra, nói là toàn á, là nói những lời độc ác đó, là lưỡi câu, là gai là gốc hóa nói ra. Là trong kinh nói là phân nhơ, nhưng mình sửa lại là gai là gốc cho nó nhẹ nhàng chút gì mà. Nhưng mà đại ý là nói những lời làm tổn hại ô uế người khác. Như vậy bây giờ mình nói ra những lời như bông hoa, và nói những lời ra là đường mật, có ba cái cách của lời nói. Lời nói đi ra là phân huế, là nói ra làm dơ người khác, làm cho người khác kinh tởm, làm cắt sợ sệt. Và lời nói thứ hai là những cái bông hoa nói ra làm tô điểm đẹp những cái xung quanh. Và lời nói thứ ba là lời nói ngọt ngào như đường như mật, nói ra tự nhiên trong lòng ta nó ngọt, nó im, nó dịu sao đâu á, chứ không phải là mình nói ra toàn là chanh với ớt không à. Phải không? Như vậy là mỗi khi mà có một giọt đường, giọt mật, một cái bông hoa đó, nhặt lá bồ đề. Bây giờ các em nói dỗ luôn đi, về nhà tập bữa nay nha, tập nhặt lá bồ đề. Quý vị về tập á, mỗi bữa về con mình làm sai gì á, mình chưng mắt lên, hai chân mày mình dứt ngược lên cái, nhặt một bông bụp. Bây giờ á, con mình làm gì chịch cái, tự nhiên cười, cái chân mày mình cong xuống cười, cái mình biết là chúng sanh mà, nó còn làm sai làm đúng. bữa nay Bồ Tát về, Bồ Tát thấy chúng sanh vậy hoan hỷ lắm sao cả. Bữa nay con làm vậy nhẹ nhàng, đưa những cái bông hoa ngọt ngào, con nên sửa cái này, con nên sửa cái kia. Như vậy mới đúng với tinh thần đạo lý của Phật Pháp, của truyền thống ông bà mình. Nó nhỏ nhẹ Bồ Đề, tự nhiên chân mày mình nó cong xuống là được cái lá Bồ Đề, miệng mình cười lên được lá Bồ Đề. Thấy không? Nhặt từ từ, từ từ, từ cái lời nói, từ cái cử chỉ, từ cái hành động mà mình sửa sao từ xấu ra tốt, nhặt được lá Bồ Đề. Thấy không quý vị? Rồi bây giờ á, tới cái tâm của mình, lỡ mà nghĩ xấu về ai á, ví dụ như ai mà lấp ló ngoài cửa chùa, mình là sao người này giống ăn trộm quá, tự nhiên nhặt cái bông bụp vô này. Thấy không? Mình là người ta lấp ló tại vì người ta mới đến chùa, người ta không biết, người ta cần mình, người ta ngại ngùng. Nên mình ra mình niềm nở, cái tay mình thay gì á, mình kiểu này đuổi ra, bây giờ mình ngoắt vô được cái lá Bồ Đề thứ hai. Phải không? Mỗi lần mình thấy người ta làm gì lấp ló đây nạt ta, bây giờ nói là chị cần cái gì, em chỉ cho. Đi chùa trước mà biết, thấy không? Lá Bồ Đề tuôn ra, tay mình lá Bồ Đề mọc ra, quá chừng chừng luôn, toàn là từ trên xuống dưới toàn là Bồ Đề không, là toàn là sự giác ngộ không. Mà giác ngộ là gì quý vị biết không? Đức Phật được định nghĩa rằng Phật là gì? Ở trong Phật học phổ thông đó là Phật tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cái nào cũng có chữ giác chồng phải không? Giác chính là Bồ Đề đó quý vị. Bồ Đề là sự giác ngộ, phải không? Đức Phật tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tự tu làm cho mình giác ngộ, đem cái sở tu sở học mình đem ra làm cho người khác giác ngộ, và cuối cùng đem đi độ tất cả chúng sanh một cách viên mãn, gọi là giác hạnh viên mãn. Hạnh là cái sở hành đó, là hành động của mình á, một cách viên mãn. Vì giác ngộ có nghĩa là sự tỉnh thức của tâm mình. Ngày xưa tới giờ mình không biết mê, không biết tỉnh, mình á sống trong mê, mà mình vẫn mê, sống trong cõi mộng, mình vẫn mộng làm những điều xấu ác. Bây giờ mình biết rồi, nếu mình làm gì gặp một cái nghiệp lực trong cái quá trình nhân quả. Tại vì chúng sanh đang khổ như mình, cũng bị sanh, cũng bị già, cũng bị chết. Mình biết được điều đó rồi, bây giờ mình không hơn thua với đời nữa. Biết được những cái điều đó rồi, mình hoan hỷ, mình tha thứ cho người khác, rộng lượng đối với người khác, khoan dung cho người khác, thì những người đã phát hiện ra những cái thật lẽ thật trong cuộc đời đó, trước sau rồi cuối cùng cũng về bình hưng hòa mà thôi, phải không? Chỉ còn lại nắm cho tàn mà thôi. Nếu nhà nào giàu giàu một chút á, đem cái nắm cho tàn đó vô cái công ty kim cương hoa sen đó, nén cái thành một cái hộp xoàn, nén cái thành cục đá hoa cương. Quý vị có biết công nghệ đó không? Công nghệ nano bây giờ á, lấy hài cốt của ông bà mình á, đem vô công ty là kim cương hoa sen đó, nó nén lại trả tiền đó. Nén kim cương là giá tiền khác, nén thành đá tiền khác, mới bắn thẳng hình của ông bà mình vô đó luôn, tên tuổi vô đó luôn, hay lắm quý vị. Nhưng mà cũng cuối cùng cũng thành cục đá thôi, đâu có gì đâu, phải không? Nếu mà ai sang nhất thì thành cái hộp xoàn vậy thôi à. Thì cuối cùng vậy, nên á, trong cuộc đời này hơn thua nhau chi, cuối cùng cũng còn lại một nắm xương tàn, phải không? Mình biết như vậy rồi, biết cuộc đời làm cái quy luật. Mà bây giờ cái người mà địch thủ với mình, kẻ thù mình đi nữa, họ cũng có thân, họ cũng phải đau đớn bởi già, đau đớn bởi bệnh, đau đớn bởi chết. Và họ cũng có tâm hơn thua, muốn tranh với ta, họ có tâm ghét ghen với ta. Vì bản thân họ đã quá nhiều khổ rồi, bây giờ mình còn lại ghét họ nữa, mình phải làm khổ họ thêm nữa. Vì mình chồng thêm họ một cái ách đau khổ mới nữa. Mình là người tu, mình chồng lên trên họ những cái an lạc, chồng lên những dòng nguyệt quế mình không chồng mà mình thấy thù hờn hận họ, mình không tha thứ cho họ, làm cho họ bức rứt, làm họ đau khổ, mình chồng tiếp cho họ những cái vòng lửa trên đầu họ nữa. Vậy mình tu mình chồng vòng lửa lên đầu người khác không được không? Thấy được không? Có phải là Phật tử không? Phật tử chồng lên ta những dòng nguyệt quế chứ, làm cho ta an lạc, làm cho người ta không đau khổ nữa chứ. Như vậy thì lỡ người ta làm lầm lỗi gì với mình đó, suốt đời không tha, ngày nào gặp mình lườm cái lấy dòng lửa chồng đầu người ta, làm ta đau khổ mà, phải không? Như vậy thì ngày nào mình gặp người ta mình cười tha thứ, cái lấy dòng người quế chồng lên người ta, thấy không? Dòng lửa tự nhiên mất đi liền. Đó mới là người tu chứ. Vì người tu phải tha thứ, khoan dung, phải độ lượng, đúng không? Như vậy gọi là nhặt lá Bồ Đề đó quý vị. Nếu làm được không? Được phải không? Được cho chàng pháo tay nữa. Đạo chàng là giỏi. Nếu mà làm được như vậy qua chiến sau, nhìn cái gương mặt quý vị cái coi, 70-80 tuổi không thành vấn đề đâu. Tự nhiên hào quang sáng chói sáng chói á, tất nhiên là sáng rỡ chứ không phải sáng chói là xối chán nha. Tự nhiên là sáng rỡ Như vậy á, thì quý vị nhìn ai mặt cũng hiền hậu, cũng phúc hậu, cũng nhân từ á, nói là nói thật, làm thật không à, đầy lòng thương yêu á, trải khắp mọi nơi. Nếu một vị Bồ Tát được so sánh như là một tàn cây lớn như che chở ở dưới này, quý vị, vị Bồ Tát ở đâu là đem tình thương yêu đến đó, đem sự ngọt ngào đến đó, che chở dưới này, thì những người đau khổ đó họ đứng ở dưới cây này, họ che mát quý vị. Như vậy á, thấy không, quý vị đọc trong kinh chưa, ngài Xá Lợi Phất đi đến đâu á thì mấy quỷ á chạy theo quá chừng luôn á, chạy làm gì quý vị, tâm từ ngài lan tỏa á, chạy theo đến núp, núp để nó hưởng cái tâm từ đó đó. Nên á, là các cái vị mà tu hành tới đâu á, ma quỷ nó quay xung quanh, không phải phá đâu, phá không được, phá không được các ngài đâu, các ngài ở trong chánh định, nhưng mà nó hưởng cái tâm từ, cái ân đức của sự tu hành, nó làm nhẹ đi cái lòng mình quý vị. Những cái loài mà sống đau khổ đó, họ thường ở trên thế gian này sống, họ làm những việc ác lắm, làm thân họ bức rứt, tâm họ bức rứt, giống như bà Thanh Đề đó, tới cơm đưa đến miệng mà có nuốt được đâu, quá thành than lửa hết, đói bụng gần chết mà cơm đưa đến miệng quá thành lửa, cái thấy nó bức bối, nó bực bội, nó khổ đau tới cỡ nào quý vị. Tức là món ăn tới miệng mà nuốt không được đó, cái đó mới tức chứ. Thường thường á, ai mà đi làm ăn gì đó, vừa làm tính đâu, cái này vô mánh là tự nhiên ta phỏng tay trên á, là món ăn tới miệng rồi còn ói ra, phải không, tức không, thấy không, người đời ta tức như vậy. Thay vì mình lường cái bắn hay cái viên đạn ra liền, gọi là những cái ánh mắt mang hình viên đạn đó, mình bắn ra liền, tại nào dần ghét người này lắm, nhìn cái mà liếc, cái mà hí, cái ngoắt cái, phải không. Bây giờ mình nhìn họ cái hai cái lá bồ đề bay ra, phải không, miệng cười cái bông hoa bồ đề bay ra, như vậy thì tự nhiên á, mình trồng lên họ một cái dòng nguyệt quế của bồ đề. Như vậy á, thì chẳng những mình không mất những cái lá bồ đề, mà lá bồ đề mình lại sanh con đẻ cái ra thêm, tại vì trong gốc của mình đã là bồ đề, là sự giác ngộ trong tâm rồi, thì đầy lòng từ bi, thương yêu, thương xót tất cả chúng sanh, bằng những sự tĩnh lặng của nội tâm đó, thì tự nhiên các người khác thấy mình kính phục, thấy mình nể phục. Nên mỗi khi mình đi chùa, mình về thấy tướng mình từ xa thôi, mà con mình cứ ngỡ rằng Quán Thâm Bồ Tát, chứ đừng có thấy tướng mình từ xa, con mình trốn hết. Là bữa nay không phải Bồ Tát về nhà rồi, thấy tướng này giống tướng thua bài quá rồi, là nó trốn liền à quý vị, thấy không. Như vậy á, thì thấy mình từ xa, thấy thấy mẹ đi nhìn tiếng nhẹ nhàng như Quán Thâm Bồ Tát, nở một nụ cười hiền hòa, bồ đề bay ra chứ không phải về mà trừng mắt lên rồi hai cái miệng xếch lên như là quai sách, rồi thấy mặt nóng lên đỏ bừng bừng, như vậy là rồi nó tránh ra liền, anh sợ lắm quý vị. Đây là tướng này là tướng lửa rồi, mặt mà mày mà nóng lên mà tướng lửa, tướng này trước sau gì cũng bị nhồi máu cơ tim thôi, phải không. Nóng giận quá mà bị tim một chút xíu thôi là nó nhồi lên, là lên máu mà, thì cũng bị nhồi máu cơ tim thôi. Nên tướng mình đi nhẹ nhàng từng bước khoan hai, cười khoan dung độ lượng, tự nhiên máu tuột xuống hết nè. Không phải là tuột máu mà lên máu, cánh tuột xuống quân bình nè. Tứ người khỏe khoắn, tứ đại điều hòa, 60-70% người bệnh là do cơ thể mình bất điều hòa quý vị, do tánh khí của mình á, ta gọi là tham sân si hỉ nộ ái ố thất tình lục dục á, ở trong người của mình á. Ví dụ như giận lên cái tự nhiên có cục diện ngắn ngang đây nè, làm cho mình ăn không vô quý vị, làm tim mình đập lên đập phình phịch. Như vậy thì chính là cái tánh nóng giận mình thôi làm cho cơ thể mình bị rối loạn, phải không. Còn buồn phiền sanh ra, buồn đêm thôi bạc mấy cọng tóc, đúng chưa. Mà chúng ta bạc tóc 3-4 năm mới bạc cộng, mà buồn đêm thôi mà bạc cộng tóc, giống hệt như Nguyễn Du nói trong chuyện Kiều là gì, sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dọn lại một ngày dài ghê. Đúng chưa, một ngày thôi mà thời gian dài bằng 3 năm á quý vị, là ngày buồn đó. Thấy không, nên nhà Phật còn không có buồn. Mỗi khi buồn cái làm rụng cái lá bồ đề, mỗi khi cười vui cái lá bồ đề non tươi tốt xanh ra, như vừa một đám mưa vào mùa thu chảy qua. Thấy không, lá xanh non mưng mẫn ra ra liền. Nên mình ban cho người khác, ban những nụ cười, đừng ban cho người khác nguyên cái dòng lửa buồn phiền cháy qua những người khác, gọi là cháy cháy lan đó quý vị, cháy lan từ người này qua người người nọ. Nên gần Tết, gần mùa xuân rồi, gần đến lúc Đức Phật thành đạo rồi, nên chúng ta nhặt những cái lá bồ đề đó bằng cách đi, bằng cách đứng, bằng cách ngồi, cách nằm, kiểm soát thân và tâm của mình, sửa được cái được một lá bồ đề, giận cái rụng lá, sân cái rụng lá, buồn cái rụng lá, lỡ giơ tay tát ta cái rụng một lá, lỡ đi trên chánh điện mà đi không oai nghi, vừa đi vừa nhúng như biểu diễn thời trang, rụng lá, nhúng cái rụng lá. Quý vị nên đi đoan nghiêm từng bước, cái đồ đề nở ra liền. Nên Đức Phật mới sanh ra, ngài đi cái bông sen nở ra dưới chân, phải không? Mình đi toàn là bước trên gai không quý vị? Tại sao? Tại tâm mình phải tâm bồ đề. Mà Đức Phật ba tăng kỳ kiếp rồi, ngài có đầy tâm bồ đề rồi, nên ngài đi cái bông sen nở ra đỡ gót. Bông sen tượng trưng cho bất nhiễm trần. Tất nhiên là sống trong trần mà tâm không nhiễm trần, lẫn trong tục mà mình không có mê tục. Cái đó là tinh thần của kinh Pháp Bảo Đàn của lục tổ Huệ Năng. Quý vị, tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp pháp diệt theo. Tâm sanh là sanh gì? Sanh phiền não, sanh sân si, sanh tật đố, sanh ghen ghét. Bây giờ tâm diệt có nghĩa là không sanh đó nữa, thì tất cả những phiền não buồn phiền nó diệt theo liền. Bồ đề tự nhiên mọc rễ đâm sâu vào trong tàn thức của chúng ta liền. Nên kiếp sau chúng ta có sanh ra, lỡ mà không về được Tây Phương mà mình về Đông Phương đi. Đông Phương là nơi ta bà, nơi còn lưu lạc, còn sanh tử luân hồi. Nhưng cái chủng tánh bồ đề của chúng ta còn nguyên đó, không bao giờ mất quý vị. Nên trong kinh Pháp Hoa nói rằng ai chỉ niệm câu Nam Mô Phật thôi, người đó sẽ thành Phật. Tại sao? Tại Nam Mô Phật là mình, Nam Mô là hướng về. Mà hướng về ai? Hướng về Phật. Thì tự nhiên cái hạt bồ đề nảy mầm. Mà ai trong lòng mình cũng có cái giống bồ đề hết. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có hột bồ đề hết á. Mà tự nhiên á, mình cho héo, cho úng luôn à, toàn là đốt lửa không mà sao không héo úng được, phải không? Đâu quý vị đem cái hạt giống á, mua ở cái chỗ mà gieo trồng thực vật á, đem về mua nấm cải ra về thảy vô lò đốt đây, đốt xong nó đem ra gieo úng luôn sao trái được. Mà lịch sử vào thời xưa đã bị vậy ở Trung Quốc á. Quý vị biết là cái thời của Diệt Dương Câu Tiễn với Ngô Phù Sai không? Phải không? Diệt Dương Câu Tiễn đánh thua đó mới gửi Tây Thi qua bên Ngô Phù Sai, Phạm Lãi làm kế đó, đi qua bên đó, và cuối cùng cống nạp là Tây Thi, phải không? Cống nạp rồi mới sau đó mới cống nạp tiếp là lúa, quý vị, lúa hậu to đẹp lắm, đem luộc hết đi cống nạp. Thì ở bên Ngô Phù Sai tính đâu là lúa ngon lành, làm lúa giống. Làm lúa giống năm đó toàn quất, không một hột nào nảy mầm cả. Cuối cùng không có lương thực, thiếu đói bên kia đem quân qua quánh cái trận một tháng luôn. Quý vị thấy nguy hiểm không? Như vậy thì hạt giống đừng có đốt, đừng có luộc, đừng có thiêu nó. Là giống bồ đề đó, mà không thiêu, không luộc, không đốt là đừng buồn, đừng hờn, đừng giận, thì hạt giống mình nó còn nguyên à. Ta mới nói là lửa lòng thiêu cháy rừng công đức là chỗ đó đó. Nên á, mà không buồn, không hờn, không giận á, thì giống như tịnh bình nước Bích Ma Ha của Quán Thâm Bồ Tát, cầm cái tịnh bình đó quý vị thấy không? Gặp người ta lấy cành dương liễu nhảy cái một, tự nhiên xung quanh mát hết nè. Mình đây mình cầm cái quả diễm sơn, mình gặp cái mình phun quả diễm sơn, bơm mà bơm còn xì hơi nữa chứ, bơm phà ra người ta cháy đen thui mặt mày người ta hết à, thấy không? Bữa nay á, đổi quả diễm sơn đi, để lại vào chùa, để lại đó đi, rồi lấy cái tịnh bình của Quan Âm đem về, phải không? Đem về tới nhà rồi gặp ai cái lấy cái cành dương liễu á, rưới cái, phải không? Dương chi tịnh sự thủy mà biến sái tam thiên, phải không? Dương chi tịnh thủy đó, bài đó đó, bài tán dương chi. Dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên, diệt tội tiêu khiên, quả diệm quá hồng liên. Quả diệm là quả diệm sơn á, là cái núi lửa. Quá thành hồng liên là quá thành hoa sen là bồ đề á, giác ngộ á quý vị. Thấy không? Thì lấy cái gì? Lấy cái tịnh bình nước Bích là thấy lấy tâm tĩnh lặng, tâm từ bi, tâm thương yêu, khoan dung độ lượng rải ra đi, thì tự nhiên cái quả diệm này quá hồng liên à. Nhớ nha, đổi bình nữa nha. Mai mốt đổi bình. từ cái quả diệm này, từ cái diệm quả diệm sơn này đổi thành cái bình của Quan Thế Âm Bồ Tát gọi là tịnh bình. Bây giờ ai chưa đổi được cái bình đó, đăng ký đổi liền tại đây, đổi liền bình mới, bình đẹp đàng hoàng luôn, về nhà cho khuyến mãi luôn cành dương liễu, cứ về nhà đi đâu rải đến đó, ai nói gì cười gái mô Phật. Thấy không, tịnh bình rải ra phải không? Mỗi bữa đâu có đâu, mỗi bữa là quả diệm sơn bơm lên cái trái phừng phừng, mà lấy còn mượn thêm quạt ba tiêu của Thánh Anh Bà La Sát, một quạt một cái nữa làm thiêu đốt xung quanh hết trơn ha. Cơm đưa chưa đến miệng đà quá thành than lửa, nuốt mà đặng đâu, thấy không, hạt bồ đề úng luôn cháy luôn, không được, lửa cháy phừng phừng, nước sôi hừng hực, thì làm sao bây giờ, phải không? Như vậy thì nhặt lá bồ đề chính là đem những cái nhành dương liễu này rải ra bởi nước tịnh bình. Nước tịnh là nước thanh tịnh, nước không hờn, không sân, không si, không giận, nước đầy lòng từ bi thương yêu mọi người, quán thế gian đau khổ mà đến giúp, có nghĩa là phát tâm Bồ Tát đó. Quý vị tu phát tâm giúp đỡ mọi người, thương yêu mọi người, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Ai không làm được chuyện đó, tất nhiên là còn cái quả diệm sơn đó, đem đổi chùa đổi đi. Đổi gấp, đổi mau, đổi lẹ, còn khuyến mãi thêm nhành dương liễu nữa. Ai không đổi gấp, đổi mau, đổi lẹ, ngày mai mà lỡ lên máu mà chết cái, đem theo quả diệm sơn đem xuống địa ngục. Tại lửa của địa ngục nó mới chứa được quả diệm sơn đó. Nên tâm sân hận là xuống địa ngục, phải không? Tâm tham lam thành ngã quỷ, tâm si mê thành súc sanh, đổi liền đi. Đi về nhà bữa nay đổi liền, đổi liền tu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, nhiếp tâm cái một, lỡ mai có lên máu rồi ngồi qua sen kiết già, nhiếp tâm Nam Mô Di Đà Phật, tự nhiên có chàng khoan bảo cái Đức Phật A Di Đà, Quán Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát đưa đến rước liền. Nên có cô Phật tử á, vừa đi quý vị tu đạo tràng mình nè, vừa tắt hơi mà không phải giận tắt hơi đâu, bị bệnh tắt hơi, đi á quay lại sống lại quý vị, sống lại á, nói á thầy á, là nói với thế gian giùm con á, là ở trên nó có dù có lọng hào quang đẹp lắm rước con ở trên á, bây giờ con quay lại con cho hay vậy đó, thầy kể đây ra giùm đi. Nên á là quý thầy cũng chuyển lời cô kể lại như vậy cho quý vị Phật tử, còn chi tiết như thế nào thì có bữa nào có thời gian dài hơn kể chi tiết từ đầu. Cô Phật tử thành phố mình thôi, tu bình thường đạo tràng này, bình thường đừng thấy bình thường nha, bình thường chứ không tầm thường chút nào đâu á quý vị, biết chết ngày chết không đó. Tu ngồi cái tĩnh lặng ra đi, xả cái vèo cái vàng cho hàng hai nhà, cho hàng ba đất, cho hàng tư hết rồi xả hết, không còn vàng bạc châu báu gì đây chân á, chỉ còn lại lá bồ đề đem theo á, không đem theo gì chân á. Nên á về nhà có tài sản gì đó lớn tuổi thôi cho con cái hết đi, để mai mốt chết bắt đắc kỳ tử rồi còn năm cái sổ tiết kiệm dành dực mất công báo mới đăng, thấy không? Như vậy á quý vị chia trước hết đi, phải không? Mình đừng có bận lòng nữa của thế gian nữa. Bây giờ có nhưng mà cái gì ăn nấy, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, đừng có bận lòng với thế gian nữa. Con cái bỏ đói sao mà sợ, có bỏ đói thôi vô ăn mài cửa Phật cũng không sao hết á. Già này có chết cũng chết về Tây Phương Cực Lạc, chết trong danh dự, chứ đừng có để con cháu mình chia rần ra thưa kiện ì xèo hết trơn, mình phiền não, phiền não thêm nữa. Quý vị cứ bình tĩnh bình thường tu hành, đem lại lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đừng cất giấu gì cho nó nhiều, biết đâu ai mà biết được ngày mai quý vị, đúng không? Đâu biết trước được ngày mai đâu, nên việc gì ngày làm được ngày hôm nay chúng ta làm liền, tu được tu liền, nhặt lá bồ đề được nhặt liền, để dục khỏi tầm tay mình, nhặt toàn bông bụp không thì khổ, cả kiếp này khổ cả kiếp sau, uổng cho một kiếp sanh ra làm người. Vậy chúng ta kết thúc đề tài chia sẻ ở đây, gọi là đề tài nhặt lá bồ đề. Chữ bồ đề có nghĩa là gì, ai biết? Hiểu bồ sao? Đề nghĩa là giác ngộ. Bây giờ ví dụ như thế nào gọi là giác ngộ, ví dụ cho trong đời sống mình không phải xa vời trong kinh điển, trong đời sống mình như thế nào gọi là giác ngộ theo mình hiểu á? Giác ngộ nghĩa là mình như là cái tâm mình lúc nào mình cũng là từ bi chảy, không có làm cái điều mà chẳng may ác á. Giác ngộ là tâm lúc nào cũng từ bi hỷ xả. Chữ giác tức nghĩa là tỉnh thức á. Hồi nào tới giờ mình mê lầm rồi, mình thấy cái gì cũng thiệt hết. Bây giờ á mình biết được tánh không rồi, nên mình biết là tùy duyên ẩn, tùy duyên hiện, tùy duyên tan thôi. Nên tâm của mình được bình lặng trước hoàn cảnh của cuộc đời, như vậy gọi là giác ngộ á. Như vậy cho anh chàng pháo tay. ai hiểu như thế nào gọi là nhặt lá bồ đề. Hồi nãy lá bồ đề mình hiểu rồi, bây giờ nhặt là nhặt sao thôi. Bé ở dưới đi. Thầy, nhặt lá bồ đề có nghĩa là từ trước đến giờ cái tâm của mình lúc nào cũng sơn si, nhưng mà khi một ngày mình được học đến Phật pháp thì là giống như những ngày hôm nay mà con và các cô ở đây nghe thầy giảng, thì cái tâm mà sơn si của mình nó mình bỏ đi, từ từ mình sửa, là mình cũng đã nhặt từ từ cái lá bồ đề nhỏ nhỏ cho bản thân. Cho anh chàng pháo tay, hiểu đó. Cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ á, ai ví dụ như mình nhặt lá bồ đề trên thân như thế nào, trên tâm như thế nào, ví dụ một cái một trừ hai trường hợp thôi. À, rồi nhặt lá bồ đề hai cái trong tâm mình, là tâm mình nó lúc nào đó mình muốn nghĩ sự lành lặn tốt đẹp, hiền lành, vị tha. Còn một cái thân của mình đó là làm những điều tốt, không có làm những điều sai trái, không là nghĩ như vậy. Nhưng mà ví dụ như hãy giờ nói tới cái tâm mình nghĩ tốt và tha thứ, khoan dung độ lượng, còn thân mình làm những điều á là tốt, không sát sanh trộm cướp tài dâm, nhưng ta nói như vậy chửi là 5-10 câu được không? Đâu dính đến tâm tâm đâu. Trong cái tâm của mình là lúc nào đó mình cũng làm những việc thiện tốt. Nhưng mà người ta nói mình tiếng, mình nói lời 10 tiếng mà nói toàn những lời ác độc không được không? Không. Như vậy cái thân của mình á, thân của mình cái miệng cũng nằm trên cái thân á. Nên á, cái sửa cái thân của mình là trong quan nghi, nhưng mà trong quan nghi nó có lời nói á, lời nói gọi là cái lời nói ái ngữ. Nói để được người ta thương yêu, chứ không phải nói để mà dụ người ta thương yêu, hai này khác nhau nha. Không phải là môi mỏ của Tô Tần á, đi thuyết, người ta đi thuyết phục người ta, mà mình cái lời mình nói ra được người ta hài lòng, người ta thương yêu khi mà mình nói chuyện, chứ không phải là mình cố ý á, là mình dụ người ta. Hai đó khác nhau nha. Rồi cho anh chàng pháo tay. Ai hiểu như thế nào á là đại bồ đề, ai hiểu như thế nào là những lá bồ đề nhỏ nhỏ, phân biệt hai cái này. Nãy giờ trong bài giảng thôi, chúng xíu cũng được nữa, tại vì cái khái niệm này nó khó, nó lớn, nên mình hiểu sao nói như vậy. Đại bồ đề là sao? Là cây bồ đề to, phải không? Trong kinh Pháp Hoa nó là cây bồ đề cao, sao? Cao sao? Cao sao mà dần già che mát cả tam thiên, có câu đó không? Cao sồ sộ hả? Dần già che mát cả tam thiên. Như vậy là ai hiểu như thế nào về đại bồ đề là cái bồ đề to, và ai hiểu như thế nào á là những cái lá bồ đề nhỏ nhỏ? Thưa thầy, con xin trả lời. Đại bồ đề cái nghề đại giác, đại tầm tánh, đại là tánh, đại giác. Sao không cần nhìn đâu hiểu sao nói như vậy? Đại bồ đề là có lậu tận thông, nó cũng đúng một phần á. Đại bồ đề là cây bồ đề to, cây bồ đề to là đại, phải không? Tức đại bồ đề là đại giác, tất nhiên là giác ngộ để thành Phật, thành chánh giác. Còn chúng ta không giác ngộ được thành Phật, thành chánh giác trong đời này đâu, nên chúng ta nhặt từng lá nhỏ nhỏ nhiều lại góp lại thành to, tới lúc nào đó đầy đủ trở thành núi bồ đề thì mình cũng giác ngộ thôi. Có nghĩa là mình tiệm tu á, tu lần lần ra thì nó sẽ đắc. Cho anh chàng pháo tay. Rồi còn mấy món quà, hỏi câu hỏi nhỏ trả lời nhanh. Ai biết được tam quy là quy thầy nào? Trả lời tam quy là một quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, gọi là tam quy. Ý chú một là hai đâu? Dạ, thứ hai là quy Pháp, ba là quy Tăng. Thứ nhất là quy Phật, hai quy Pháp, ba quy Tăng. Cho anh chàng pháo tay. Rồi ai mà nói được năm giới cấm của người Phật tử tại gia mà không có sai giới nào hết? Năm giới cấm là không uống rượu, không chấp tranh, không tà dâm, không dụng ngữ. Dạ, còn nữa. Thiếu. Bây giờ nói lại. Dạ. Năm giới cấm là không chấp tranh, không uống rượu, không tà dâm, không nói lời ngôn ngữ, không trộm cắp. Cho anh chàng pháo tay, nhưng mà lộn xộn nha. không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu, nó có thứ tự.